Chào mừng các vị đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 98 của bộ truyện dài kỳ Mà Cầu Tiên Võ Kiếp, tác giả Mông Diện Quái Khách, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì hiện tại ở cuối tập trước, Mà Cầu đã giết một cái vị ngũ gia rồi. Mà ngũ gia này rất có thể là nằm ở bên trong Hoàng Sơn Thập Quái. Thì mấy người này đã nổi tiếng rất nhiều năm trước, nhưng mà trên tin tức thì đã bị là cái vị Hà Linh kia, đại sư huynh của Thiên Cơ Nhất Mạch, giết chết rồi. Cho nên là danh tiếng của cái vị Hà Linh này cũng là rất là nổi ở bên trong tông môn. Nhưng mà không biết tại sao lúc này lại còn có một tên ngũ gia của Hoàng Sơn Thập Quái, mà lại hắn còn biết được là một cái môn thần thông Thái Ức Lôi Thần Chú của Thái Ức Tông. À, đây liên quan tới một cái âm mưu gì đó nữa rồi. Mà Cầu chỉ điều tra cái chuyện là Trác Bạch Phượng mất tích, nhưng mà lại dính tới âm mưu lớn nữa rồi. Cho nên là sau khi hắn thấy không ổn, hắn đã đổ hết cho Liễu Vô Thương. Còn về phần của mình thì định về tông môn để mà tiếp tục khổ tu. Nhưng cũng bởi vì là Mạc Cầu biết y dược có thể là cứu chữa trong lúc nguy cấp, cho nên là Tạ Lưu Vân muốn hắn đi cái lễ Tần Sơn. Mạc Cầu thì vốn định không đồng ý rồi, nhưng mà Tạ Lưu Vân đã đưa ra hai cái viên đan dược, một viên là có thể bằng với một năm khổ tu. Hay thế thế Mạc Cầu tâm động liền, lúc này là mới đi tới Vạn Bảo Các để mà trang bị tới tận răng, chuẩn bị cho cái lần ra trận này. Bởi vì chắc chắn là cái quá trình hay là cái phần nào có dính ông Mạc Cầu vô thì chỗ đó là sẽ có vấn đề ngay. Rồi, vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 98 của bộ truyện dài kỳ Mạc Cầu Tiên Võ Kiếp. Mấy ngày sau thì lễ tế Tần Sơn cũng đã bắt đầu. 18 tiếng chuông to lớn thông thiên vang lên, Mạc Cầu đằng không bay lên, đụng tới vị trí chính điện của Thần Dương Cung. Cùng lúc đó, chân trời sen lẫn lưu quang, khí cơ đang sen, không biết đã có bao nhiêu người rời khỏi động phủ của mình. Liễu sư huynh, Mạc sư đệ, đại sư huynh. Trước đại điện, Tạ Lưu Vân đang ngồi xếp bằng, tường vân dưới thân hơi nâng, hắn gật đầu với đám người. Đừng có lên tiếng, yên lặng nghe tông chủ chỉ thị đi. Dân, đám người trả lời. Thánh nhân có lời, thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ, nhân chi đạo, tổn hại không đủ mà bổ có thừa. Đạo tài, thiên tài. Tiếng nói to lớn như là thần chung mộ cổ quanh quẩn giữa đất trời đang vang vọng ở bên tai. Người cầu tiên dấn đạo như là chúng ta, thoát thệ nhân thân, thận nhân lưng, đương minh thiên dĩ vạn vật dưỡng dục. Người đang nói thì chính là tân chủ đương đại của Thái Ức Tông, Nguyên Anh chân nhân tiếng tâm lừng lẫy trong tu tiên giới, Tiết Ngưng Chân. Hiện có yêu tà chiếm cứ sơn lâm, tổn hại nhân mạng, thiên lý bất dung. Thái Ức Tông ta truyền thừa vạn năm, tuân theo thiền ý, đắc hạ chỉ ý, chúng đệ tử tiểu sát trà ma. Ghi sát phạt có thương thiên hòa, thiên đạo còn có một chút hy vọng sống, vạn sự không thể làm tuyệt. Cho nên trăm năm mới có một lễ này. Đông, tiếng chuông du dương vang lên một lần nữa, giọng nói của tông chủ Tiết Chân Nhân cũng là đúng lúc kết thúc, khúc nhạc lễ tế cũng là kết thúc. Chúng sư đệ, sư muội nghe lệnh đây. Trước Thần Dương Cung, sắc mặt của đại sư huynh Tạ Lưu Vân nghiêm mặt, trong mắt hiện ra thần quang chói mắt, quát lớn một tiếng. Tiến lên. Dần, đám người trả lời, kiếm quang bay lên không, nhìn từ xa sẽ thấy giống như là trăm ngàn luồng sáng đang bay lượn, xuyên thủng hư không, mây trắng hóa thành những cái đường vòng cung u mỹ. Thái Hòa Cung, Bắc Đấu Cung, Ất Mộc Cung, Thanh Vân Cung, Vô Lượng Cung, đệ tử của các cung cùng nhau bay lên không trung, lưu quang khác nhau rực rỡ nhiều màu, giống như là những dải cầu vòng lướt ngang qua chân trời. Trong phạm vi ngàn dặm đều là lưu quang. Mà cậu dùng thần niệm đảo qua, trong lòng cũng không khỏi âm thầm kinh hãi. Số lượng tu sĩ đạo cơ xuất hiện ở nơi này không dưới mấy ngàn. Cùng lúc đó, từng cái đối tượng vân từ dưới đất dâng lên, mang theo số lượng tu sĩ luyện khí kỳ khác nhau xuất hiện ở giữa không trung. Những cái đối tượng vân hội tụ thành phiến còn rộng lớn hơn cả mây trắng ở trên bầu trời. Đông, tiếng trống lại vang lên, ẩn ẩn còn có binh qua chi ý truyền đến. Sắc mặt của Mạc Cầu nghiêm lại, vội vàng quay đầu nhìn sang, chỉ thấy mây mù ở sau lưng tản ra, lộ ra một cái tòa cung điện rực rỡ kim quang, có diện tích chừng mực dặm. Bên ngoài cung điện có hào quang óng ánh, bên trong hình như còn có ba đạo bóng người to lớn uy áp một phương. Ở phía trước cung điện còn có 12 chiếc ngọc liễn. Mỗi một chiếc ngọc liễn đều rộng gần một mẫu, có ngũ sắc thần quang đang nở rộ trên đó. Trên mỗi chiếc ngọc liễn đều có một người, ba nữ chín nam, tướng mạo khác nhau, khí tức trên người đều rất là khủng bố. Bất quá so với người ở bên trong cung điện không thể nào nhìn thẳng, thì 12 người này lại lộ ra mặt thật. Ánh mắt của Mạc Cầu đảo qua liền thấy được một vài bóng người quen thuộc. Thần Dương Cung, Trương Bá Dương, Thái Hòa Cung, Lý Vong Sinh, Bắc Đấu Cung, Nhạc Thủ Dương, Ất Mộc Cung, Ngụy Hiền An, Kim Đan Tông Sư. Vả lại mấy cái vị này đều không phải là Kim Đan bình thường, đều nằm trong hàng ngũ những người nổi bật trong Kim Đan Tông Sư. Trong đó, ánh mắt của Mạc Cầu hơi dừng lại trên người của Nhạc Thủ Dương một chút. Người này có dáng người khôi ngô, hình thể cường tráng, cao tới hơn một trượng, giống như là một cái gã khổng lồ, uy thế càng cực kỳ kinh khủng. Nhạc Thủ Dương chỉ ngồi xếp bằng ở nơi đó, nhưng khi nhìn vào lại thấy như là đang xem một cái ngọn núi uy nga vô biên. Trong lòng không khỏi sinh ra một cái cảm giác bất lực nhỏ bé. Chỉ đơn thuần là khí tức tiết ra ngoài cũng đã khiến cho thân thể và thần hồn của tu sĩ đạo cơ đều là cảm thấy mệt mỏi rồi, càng đừng đề cập đến cái việc động thủ. Ngũ Nhạc Trấn Ngục Chân Thân chính là công pháp mà người này tu hành. Nghe nói ngạnh công của cái vị này có thể ngạnh kháng pháp bảo mà không hề bị hủy. Mà dường như là có cảm ứng cái gì, người ngồi bên trên ngọc liễn kia cũng hơi nghiêng đầu nhìn sang, làm cho hai mắt của Mạc Cầu cảm thấy đau đớn. Hắn liền vội vã quay người. Khí tức của những vị kim đan khác cũng rất là kinh khủng. Mà người hấp dẫn tầm mắt của mọi người nhiều nhất thì chính là ba cái vị có tướng mạo siêu phàm, khí chất thoát tục. Nhất là Ngụy An, Ngụy Tiên Tử của Ất Mộc Cung, tính tình bình dị gần gũi, luôn được người ta ngưỡng mộ kính yêu. Đến rồi kìa, Liễu Vô Thương ở bên cạnh đột nhiên mở miệng, thần sắc còn kích động hơn cả cái màn chào sân của chư vị tiền bối. Mà cậu đang muốn mở miệng hỏi thăm thì sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, trong mắt lộ ra vẻ kinh sợ cùng với khó có thể lý giải được. Trong cảm giác của hắn, hư không đột nhiên vỡ ra, là thật sự vỡ ra. Theo mà cậu thấy thì không gian vốn là thứ vô hình vô chất, nhưng lúc này nó lại giống như đang bị một cái cổ cự lực vô hình vặn vẹo xé rách. Một cái vết nứt dữ tợn xuất hiện ở bên trong hư không, không chỉ có một chỗ mà có đến mấy chục, trên trăm đạo vết nứt to lớn xuất hiện trước mặt của mọi người. Vết nứt cuối cùng là một cái tiểu thế giới vô biên vô tận. Trong thế giới đó, tinh kỳ vung vẩy, binh qua tranh tranh, một cái cổ im ắng túc sát chỉ tràn ngập. Đông đông, tiếng trống giống y như đúc từ bên trong thế giới vết nứt truyền đến. Từng cái đối tượng vân bay ra, trên tường vân chính là những vị tu sĩ được trang bị đầy đủ vũ khí. Trên mỗi một cái đó tường vân đều có trăm người, mà số lượng tường vân từ bên trong vết nứt bay ra lại không chỉ có 100, sợ là có thể lên tới hàng ngàn. Ánh mắt của Mạc Cầu chuyển động, bỗng nhiên mở miệng, là đạo binh sao? 10 vạn đạo binh, khí tức trên thân của mỗi người đều là trên luyện khí tầng 6. Khí tức của bọn hắn tương hợp lẫn nhau, hòa thành đại trận bao phủ ngàn dặm, uy áp bát phương. Cái này thật sự con bà nó quá kinh khủng rồi. Không sai nha, Liễu Vô Thương gật đầu. Trong Thái Huyền Cực Chân Động Thiên có vô số sinh linh, mặc dù là bởi vì linh khí khá thấp nên khó thành kim đan, nhưng lại có thể sinh ra tu sĩ luyện khí và đạo cơ. Ha ha ha, hắn cười nhẹ một tiếng rồi nói, những động thiên này mới là căn cơ của Thái Ất tộc chúng ta, Nhãn Đãng Sơn Mạch cũng chẳng tính là cái gì. Chỉ cần Thái Huyền Cực Chân Động Thiên vẫn còn thì Thái Ất tộc chúng ta sẽ không xảy ra chuyện gì được đâu. Mạc Cầu không có lên tiếng, trong mắt đều tràn đầy vẻ sợ hãi và thán phục. Phụ cận của Thái Ất Tông, lúc này vô số tu sĩ nhận lệnh đến từ khắp nơi cũng lâm vào trầm mặc, lẳng lặng nhìn xem đệ tử Thái Ất Tông tập kết. Đối mặt cảnh tượng thiên binh thiên tướng vô biên vô hạn này, liền xem như là Kim Đan Tông sư cũng sẽ cảm thấy tuyệt vọng. Lúc này bọn họ lại nhìn về phía Nhãn Đãng Sơn Mạch vô tận ở đằng xa, trong mắt đều tràn đầy thương hại. Tuy rằng Nhãn Đãng Sơn Mạch rất tốt, nhưng nơi này lại có một cái thế lực khủng bố như là Thái Ất Tông như thế chiếm cứ, cái đám tà tu ở trong sơn mạch này há có thể sống yên ổn được đây. Đông, tiếng trống trận lúc này lại vang lên. Xuất phát! Lễ tế tường sơn chính thức bắt đầu. Ở phụ cận của Thái Ất Tông thì sớm đã không còn tên tà đạo nào rồi, người liên can cũng đã bay vút lên trời. Đệ tử của các tiểu tông môn phụ thuộc vào Thái Ất Tông và tán tu thì đã đi ở đằng trước để quét sạch chướng ngại trên đường. Trên đường đi, rất nhiều đạo binh đến từ Thái Huyền Cực Chân Động Thiên vung tinh kỳ bay phấp phới, tiếng trống như là tiếng sấm, đi sát theo phía sau giống như là thiên binh hạ phàm. Đệ tử các cung của Thái Ất Tông thì đi theo sau đạo binh. sau đó chính là hơn 3.000 tu sĩ đạo cơ giống như là mặt cầu. Kim Đan, Nguyên Anh thì đang bay ở trên củ tiêu, mắt thường không thể nhìn thấy, cúi đầu có thể quan sát bốn phương. Tiếc rằng có rất nhiều người nhưng lại không có kẻ nào là yếu cả. Dù cho trên đường đi có trì hoãn thì một ngày cũng có thể đi xa mấy trăm dặm. Không đầy một tháng, đại quân của Thái Ức Tông đã xuất phát đến vạn dặm, xông vào bên trong nhạn đảng sơn mạch mênh mông. Đến tận đây, tốc độ của đại quân cũng bắt đầu chậm dần. Không giống với những tông môn phụ cận Thái Ức Tông, bên trong dãy núi này vẫn có không ít tu sĩ tà đạo đang chiếm cứ. Cũng là có người không biết gì về cái sự kiện lễ tế Tường Sơn này, có người trong lòng vẫn còn hy vọng và may mắn, còn có những người có nguyên do không muốn rời đi. Khi song phương bắt đầu va chạm, chém giết cũng là từ đó xảy ra. So với đại quân mênh mông của Thái Ức Tông thì cái đám tán tu tà đạo này chỉ là cái bọn châu chấu đá xe, xông lên liền tản. Mỗi ngày, ngoại trừ đại quân ở trong trướng không hề động đại ra, thì đệ tử của các cung đều sẽ chia ra bốn phía để tìm tòi bảo vật, giống như là hàng ngàn hàng vạn con ong đang vất vả hút mật. Trăm năm qua, đây là lúc mà linh vật trong sơn mạch phát triển ra một cái vụ mới, cũng là thời điểm có thể thu hoạch rồi. Chỉ thấy Lưu Quang đang bay lượn phía chân trời, hơn vạn tu sĩ đang xen lẫn nhau, khí cơ chấn động ngàn dặm, vừa đi vừa thu hoạch. Giống như con cháu nhà nông đang thu hoạch lúa mạch, những nơi đi qua, chỉ cần là nơi có tồn tại linh tính thì đều sẽ bị càn quét mấy lần, vơ vét đi sạch sẽ. Lại tiến lên thêm vạn dặm, cho dù đại quân của Thái Ức Tông rất là kinh khủng, nhưng khi đối mặt với nhạn đảng sơn mạch mênh mông vô biên vô tận ở trước mặt này, cũng bắt đầu lộ ra một cái vẻ không đáng chú ý. Đến tận đây, Thái Ức Tông bắt đầu chia quân ra bốn đường để tiếp tục tiến lên phía trước. Trong lúc đó, cũng từng có người của Thiên Hà Minh xuất thủ thăm dò, thậm chí còn có tông sư Kim Đan thò đầu ra với ý đồ ngăn chặn đại quân, nhưng lại khó địch lại uy thế của Thái Ức Tông, không phải bị giết thì chính là bị bắt, chỉ có mấy người rải rác là có thể đào thoát. Nhón một cái lại trôi qua thêm một tháng. Trong khoảng thời gian này, cuộc sống của Mà Cầu có thể nói là thoải mái dễ chịu, thanh nhàn, cũng không gặp được những cái chuyện phiền phức như là trong tưởng tượng. Hắn cũng chưa từng tham dự vào cái cuộc vây quét ở phía trước, cũng không có đi tìm kiếm linh vật, mà chỉ là thọ trấn ở hậu phương. Gặp được thương binh á thì mình ra tay xuất thủ, thỉnh thoảng liền áp vận một chút vật tư. Trên đường đi không chỉ không có nguy hiểm gì, ngược lại còn có rất nhiều chỗ tốt. Nhân cái lúc rảnh rỗi này, hắn đã luyện hóa hai cái viên lục chuyển quy nguyên đan vừa mới lấy được, pháp lực ở bên trong cơ thể lại tăng thêm một vòng. Linh củ bát cảnh công đệ tứ trọng cũng đã tới gần viên mãn, cách đệ ngũ trọng đạo cơ trung kỳ chỉ còn có một bước xa nữa mà thôi. Chờ cho chuyện này kết thúc rồi, sau khi trở về tông môn, thả ra pháp lực liền sẽ thuận nước đẩy thuyền tiến giai trung kỳ. Trong cơn gió lạnh rít gào, Mã Cầu nhìn chung quanh hạ xuống phía trên một cái đỉnh núi. Lúc này thời tiết ở chỗ này đang là trời đông giá rét, những đỉnh núi xung quanh có những cây thông khô héo, suối cạn nước khô, tuyết trắng phủ đầy đỉnh núi, mặt nước đã bị đóng băng. Cảnh tượng xung quanh là một mảnh tiêu điều, chỉ có tuyết trắng mênh mông đang bay múa trong gió rét, thỉnh thoảng bị cuốn lên bồi hồi truyền ra những cái tiếng gió hú ồ ồ. Mạc sư huynh! Nơi xa có một người hô to. Mã Cầu nghe tiếng nghiêng đầu nhìn sang, chỉ thấy có mấy nữ nhân xinh đẹp đang đứng dưới một gốc cây treo đầy băng tinh. Tướng mạo của các nàng đều cực kỳ xinh đẹp, thải gấm ở trên người tung bay giống như là những nàng tiên bước ra từ bên trong bức họa. À, tăng sư muội. Mã Cầu gật đầu, hóa thành một cái đạo hỏa tiếng nhảy tới gần, đồng thời chắp tay với một người ở trong đó. Bạch sư tỷ. Mạc sư đệ. Bạch Tiểu Nhu, đại sư tỷ của Ất Mộc Cung, tu sĩ đạo cơ hậu kỳ. Nữ nhân này giống như là kỳ danh, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, tiếng nói nhu hòa, nhưng mà tác phong làm việc lại khác với người khác, cực kỳ là bá đạo. Đây mới là tính cách thật sự của cô nàng này. Có lẽ là bởi vì công pháp tu hành nên Bạch Tiểu Nhu làm việc liền thích trảm thảo trừ căn, không lưu chỗ trống. Đương nhiên, chuyện này đối với cụ gia của nàng mà nói là cái chuyện rất là buồn rầu, nhưng nàng lại được đệ tử của Ất Mộc Cung rất là cung kính, yêu quý. Ngoài trừ hai người này ra thì còn có một người mà cũng quen biết, La Hầu của Thái Hòa Cung. Ha ha, Mạc sư đệ. Lúc này ở cách đó không xa lại mang đến một cái giọng nói có vẻ trêu chọc của một cái tên nam tử. Ê, có phải ngươi đã đi nhầm chỗ rồi không? Bên này mới là địa bàn của Thượng Dương Cung chúng ta nè. Mà cậu nghiêng đầu, chỉ thấy một cái kẻ có dáng người mập lùn đang ngoắc tay chào hỏi. Mau đi qua đây đi cô. Mặc dù trong giọng nói của người này mang theo ý cười, nhưng ngữ khí lại không để cho Mà Cầu cự tuyệt, dường như là hắn đã quen với cái việc ở trên cao nhìn xuống chỉ huy người khác rồi. Lưu sư huynh, Mã Cầu gật đầu chào hỏi, sau khi cáo từ với ba nàng liền cất bước đi tới. Hôm nay tại sao sư huynh lại rảnh rỗi mà ra đây vậy hả? Ta nghe nói chuyến đi lần này rất quan trọng mà. Lưu Nhất Minh gật đầu. Cái lần này cũng không phải là vận chuyển hàng hóa đâu, mà là những cái vị đệ tử có thiên phú xuất chúng, trong đó còn có vài vị có tiềm lực bất phàm nha. Bất quá là đó là chuyện của mấy ngày nữa kìa, nhân lúc rảnh rỗi này đi ra ngoài dạo để thư giãn tâm tình chút à. Huống chi cái lần tụ hội này chính là do Bạch sư tỷ tổ chức, sao Lưu mẫu dám không đến chứ hả? Nói xong liền nhếch miệng lên cười. Vài vị tu sĩ ở gần đó cũng chấp tay với Mặt Cầu, đa phần đều là tu sĩ đạo cơ của Thần Dương Cung. Tu hành cũng không phải là vẫn luôn khổ tu, trên con đường tu hành còn có rất nhiều phong cảnh, chỉ lo cắm đầu tiến lên có lúc sẽ là để mất đi rất nhiều thứ, cho nên thường xuyên có những cuộc tụ hội đồng đạo như thế này. Dĩ vãng thì Mặt Cầu đều tận lực không tham gia, chẳng qua hiện giờ đã vào trong nhận đảng sơn mạch rồi, không có thời gian tu hành, cho nên cũng tới tham gia một chút cho vui, xem có chiếm được một tí spotlight nào hay không. Vả lại có một ít người vẫn là phải nể mặt một chút giống như là ngày hôm nay. Bạch Tiểu Nhu có hứng liền muốn tổ chức một cái buổi tụ hội ở chỗ này, cũng mời rất nhiều đồng đạo đến đây. Hạc sư đệ đã nhường kiếm pháp của Sái sư huynh cao mình như vậy, tạ mà cảm không bằng rồi. Cách đó không xa, đồng quan có hai người hạ xuống, một người thì dương dương đắc ý, một người thì lắc đầu bất đắc dĩ. Vô luận kiếm quyết của Sái sư huynh đã tới tình kiếm hợp nhất chi cảnh rồi, hàng huynh thua cũng là không tiếc không sai nha. Lưu Nhất Minh gật đầu. Tuy rằng bắt đầu thất sát kiếm rất là mạnh, nhưng vô lượng kiếm quyết cũng không yếu. Giả lại thất sát kiếm mạnh nhất là khi chém giết với người khác kìa. Chúng ta đấu kiếm nhưng cuối cùng cũng phải là lưu lại một chút lực Hàng sư đệ cũng không thể thi triển ra hết được kiếm pháp đâu. Ê chứ vậy nè, cũng đừng có gửi ta nữa mà. Nam tử họ Hàng lắc đầu cười khổ. Tài nghệ của ta không bằng người, đây là sự thật. Tại hạ còn không đến mức vì một chút chuyện nhỏ này mà tích tụ trong lòng nữa nha. Bất quá là mặc dù tình kiếm hợp nhất rất là cao minh, nhưng trong số những cái người ở đây lại có một người vượt xa Sái sư huynh đó nha. Trong trạng yên tĩnh, có mấy người đang nghiêng đầu nhìn về phía của Mặt Cầu, nhưng cũng có người ánh mắt mê man. Đợi khi hỏi rõ nguyên do thì không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi lẫn thán phục. Hiển nhiên là không ngờ rằng một cái tuyệt kỹ kiếm đạo như vậy lại rơi vào trong tay của một người nổi danh về luyện đan thuật, kiếm khí lôi âm. Bạch Tiểu Nhu đứng ở đằng xa lúc này mở miệng nói. Mạc sư đệ, nếu đã tới rồi thì sao không thể hiện một chút, cũng để ta mở mang tầm mắt nha. Ngay cả nàng cũng chưa từng lĩnh ngộ được cái loại kiếm thuật như là kiếm khí lôi âm. Chẳng qua khi đã đạt đến cảnh giới như là của Bạch Tiểu Nhu rồi, thì thứ gọi là kiếm thuật kinh người cũng chẳng có tác dụng gì quá lớn. Đúng à. Mạc sư huynh, bộc lộ tài năng đi chứ. Chư vị. Mã Cầu cười nhạt lắc đầu. Tu vi của tại hạ còn thấp, mặc dù may mắn giác ngộ kiếm pháp, nhưng thật ra cũng không có tác dụng gì lớn cả. Ánh mắt của đám người buông xuống, không khỏi lộ ra một cái vẻ tiếc nuối. Đúng vậy, khí tức trên người của Mặt Cầu rất yếu, cho dù là người mang kiếm khí loại âm thì sợ là cũng không thi triển được mấy lần. Lúc này bỗng nhiên có một người khẽ kêu lên. Mạc sư huynh, tiếp kiếm. Một đạo kiếm quang màu xanh lặng lẽ đâm tới, rung rẩy giữa không trung, hóa thành vài cái điểm hàng tinh bao phủ xuống. Mặt Cầu thăng nhẹ trong lòng, công tay búng ra, huyền âm trảm hồn kiếm khẽ quấn trước người, đập bay phi kiếm đột kích. Tăng sư muội nè, đừng gây chuyện nữa chứ. Ta cũng tới. Nào ngờ Tăng Thanh Hàng còn chưa dừng tay thì La Hầu ở bên cạnh đã tế ra một vệt kim quang. Song kiếm đang sen, cho dù là có lưu dư lực thì kiếm quang cũng đã rất là lăng lệ, khiến cho những người khác vội vàng thẳng ra. Mặt Cầu nhíu mày, huyền âm trảm hồn kiếm rung lên một cái, đột ngột xuất hiện ở giữa hai thanh kiếm. Đinh. Hai nàng nhíu mày vô thức lùi lại một bước, hai người hợp lực cũng khó chiếm được thượng phong. Vậy ta cũng tới luôn, xem ta nè. Lập tức là có người cười to. Hai luồng kiếm quang rơi xuống, nhìn ra đường, tốc độ và lực đạo đều đã được khắc chế. Mà Cầu khẽ bóp kiếm quyết, cổ u minh đang lấp lánh trong nháy mắt đã dừng lại kiếm quang đột kích. Vọng xuyên minh đăng. Tốt. Lúc này cái vị Sái sư huynh kia cũng không nhịn được nữa, đè thấp tu vi xuống đến đạo cơ sơ kỳ, rồi cũng ngự kiếm mà đến. Tiếp vô lượng kiếm của ta. Chưa nói xong thì đã có ngàn vạn lưu quang huy sái mà ra, trải rộng một phương, bao phủ xuống vị trí của Mà Cầu. Vô lượng kiếm quyết. Ánh mắt của Mà Cầu khẽ động, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một chút tung tăng. Thái Ất Tông có tam đại kiếm quyết đỉnh tim, Bắt Đấu Thất Sát Kiếm, Thái Ất Phân Hoàng Kiếm và Vô Lượng Kiếm Quyết, người ngoài sẽ khó mà xem được. Trong đó Bắt Đấu Thất Sát Kiếm được chia làm 7 bộ, mặc dù mỗi bộ đều bất phàm, nhưng 7 bộ hợp nhất mới được xem như hoàn chỉnh. Từ trước đến nay, người có thể tu thành bắt đấu thất sắc kiếm ở cảnh giới đầu cơ đều là lác đác không có mấy người. Trong đó thì còn dính đến mâu thuẫn nội bộ của thất mạch bắt đấu. Kiếm quyết của Thái Ất Phân Quang Kiếm thì không tính là mạnh, nó cần phải phối hợp với một bộ pháp khí được luyện chế riêng dành cho Thái Ất Phân Quang Kiếm mới có thể thi triển hết uy năng. Chỉ có Vô Lượng Kiếm Quyết mới được xem như là kiếm pháp đỉnh tiêm chân chính. Tâm thần của Mạc Cầu nghiêm lại, lúc này trong tràng có âm phong gào thét, quỷ quái triền miên, diễn hóa ra địa phủ u minh. Kiếm quang âm lãnh vô hình vô tướng lao tới lưu quang đầy trời. Cả hai vừa chạm vào nhau liền lập tức giằng co. Kiếm pháp của Mạc sư huynh thật sự là cao minh mà, cho dù là không dùng đến kiếm khí loại âm thì cũng không yếu hơn Sái sư huynh đâu. Chỉ là kiếm pháp này hơi âm lãnh một chút à. Ừ, cái này thì có là cái gì? Một người cười cười lại nói, do người chưa thấy qua bắt đấu thất sắc kiếm đại triển thần uy thôi, lúc đó cũng không chỉ là âm lãnh đâu đâu, mà là sát thần lâm phàm, tàn sát chúng sinh. Chỉ cần người tu hành có thể nắm giữ tâm niệm của mình thì cái gì kiếm quyết cũng đều vô tác dụng cả. Ê, nói đúng lắm à. Một người khác gật đầu. Bất quá tu vi của Mạc sư đệ đúng là hơi cùi bắp một chút, đệ đã nhập đạo cơ hơn mấy chục năm rồi chứ hả? Ồ, không sai nha, chắc là do một lòng liên đan nên trễ nảy tu hành. Ai, đáng tiếc thật à. Nếu như Sái sư huynh toàn lực ứng phó, cho dù có kiếm khí loại âm thì sợ là cũng khó mà lật bàn, dù sao cũng là chênh lệch một cái cảnh giới mà. Đám người lúc này xì xào bàn tán. Nhưng ngay thời điểm này, chư vị đừng có đánh nữa nè, một tiếng hô to từ phương xa truyền đến. Một vị nữ tử của Thái Hòa Cung từ trên không trung bay tới, sau đó liền chỉ về phía sau vẻ mặt kinh hỉ. Các chị đón xem, chúng ta đã tìm được cái gì. Cái gì vậy? Một tổ dị thú có huyết mạch giao long. Trong tràng lập tức ồn ào, một nhóm gần 20 người nhao nhao bay vọt lên, lao về phía hạp cốc mà cái vị nữ tử này chỉ. Mã Cầu cũng thu hồi phi kiếm đi, gật đầu ra hiệu với Sái sư huynh ở đối diện. Kiếm pháp của sư huynh cao minh, Mạc Bổ bội phục. Ê, khách khí rồi. Sái sư huynh nhíu mày, có phần cứng đờ, nhẹ nhàng gật đầu. Sư đệ cũng là không tệ nha. Vừa rồi hai người đang chém giết kịch liệt, hắn đã gần như toàn lực ứng phó rồi, mà đối phương lại có thể thu hồi phi kiếm đơn giản như vậy. Điều này nói rõ, nếu chỉ đơn thuần dựa vào kiếm pháp thì mình thật sự không bằng đối phương. Bất quá tu vi của Mạc Cầu này quá cùi bắp, mặc dù pháp khí không yếu nhưng lực lượng lại không đủ. Nếu như toàn lực ứng phó, không cần thứ khác, chỉ cần tăng cường pháp lực liền có thể áp chế được kiếm pháp của đối phương rồi. Nghĩ như vậy, trong lòng của các vị Sái sư huynh này cũng cảm thấy thoải mái hơn. Hẻm núi uốn lượn khúc chiết, ở bên trong có một vài dòng suối, hai bên đá núi tràn đầy, dây leo che đậy, nhìn qua cũng là bình thường, không có gì lạ. Nếu như không tính tới cái đám rắn dài hơn mười mấy trượng ở bên dưới thì đúng là như vậy à. Độc chất đằng xạ. Hai mắt của Lưu Nhất Minh sáng lên, giọng điệu hân hỉ. Hôm nay chúng ta thật sự rất là may mắn rồi, không ngờ là có thể gặp được cái loại dị thú như vậy ở nơi này á. Mà cậu cúi đầu nhìn xuống cái đám dao xạ ở bên dưới. Trên đầu của dao xà mọc ra độc giác, vẫy đen khắp người, dài thì hơn 10 trượng, ngắn thì cũng có 8-9 trượng rồi. Bọn chúng thì có hình thể khổng lồ, lực lượng cũng cực kỳ kinh khủng, thân thể chỉ cần chạm vào núi đá liền có thể làm cho đá núi ở chỗ đó vỡ nát đi. Khi đang trường đi lại còn mang theo một cái trận cuồng phong, thân thể cũng vì vậy mà bị lộ lên ra khỏi mặt nước. Bọn chúng còn biết bay. Đây chính là đặc điểm của cái loại dị thú cực kỳ hiếm thấy này, độc giác đàn xà. Đối mặt với tầm mắt của mọi người, bọn chúng không ngừng lăn lộn ở dưới suối, tạo ra những bọt nước tung tóe. Thỉnh thoảng còn ngửa mặt lên trời, thè lưỡi ra, vẻ mặt dữ tợn, ra vẻ uy hiếp, đáng tiếc đều vô dụng cả. Đồ tốt. Trong mắt của Bạch Tiểu Nhu mang theo ý cười lại nói, da thịt của cái loài dị thú này đều là vật đại bổ, máu rắn, mật rắn còn có kỳ hiệu khi luyện thể, đối với tu sĩ đạo cơ hậu kỳ cũng là có lợi ích. Lân giáp thì có thể dùng làm pháp khí hộ thân, độc giác cũng là linh vật thượng giai, ngay cả tông sư Kim Đan cũng muốn có được. Nói chung hầu như toàn thân đều là bảo vật. Nói đến chỗ này, nàng lại lộ ra một cái vẻ nghi hoặc, nghiêng đầu nhìn về phía vài vị nữ tu đã phát hiện ra nơi này. Tại sao những người đi trước lại không phát hiện ra cái loại dị thú này? Các ngươi làm thế nào mà phát hiện ra được bọn chúng vậy hả? Đám người chọn chỗ này cho cái việc tiệc rượu ăn uống tụ hội là bởi vì chỗ này an toàn, không bị quấy rầy. Trải qua thế gia tán tu đạo binh động thiên liên tiếp vơ vét, theo lý mà nói thì không nên bỏ sót lại cái loại linh vật này mới đúng, hoặc là nói cái loại hung thú nguy hiểm như thế này. Một người lúc này mới vội vã mở miệng. Vừa rồi Thiến tỷ tỷ đang diễn luyện pháp thuật cần dẫn động thí mạch, kết quả đã kinh động đến bọn chúng, nơi này bị người khác thi triển pháp thuật che lấp Nói xong liền ném ra một cái tảng đá bóng lóng. Chính là cái vật này nè. Bạch Tiểu Nhu đưa tay nhận lấy, lập tức nhíu mày. Huyễn Tâm Thạch, khó trách à, có nó ở đây thì quả thật có thể che lấp đại đa số người tìm kiếm rồi. Nhãn đẳng sơn mạch thì cực kỳ mênh mông, cho dù là mười mấy vạn người của Thái Ức Tông vào bên trong này thì cũng chỉ tạo ra một chút bọt nước mà thôi, không thể nào tìm hết tất cả địa phương được. Có chỗ bỏ sót cũng là chuyện không thể nào tránh được, lại thêm nơi này còn bị người ta dùng pháp thuật che lấp, giấu được cũng là cái chuyện không thể bình thường hơn. Bạch Tiểu Nhu ước lượng Huyễn Tâm Thạch trên tay, chậm rãi mở miệng, ngữ khí bá đạo. Mặc kệ cho bọn chúng là bị người nào nuôi dưỡng ở đây, hiện giờ đều là của Thái Ức Tông chúng ta. Sư tỷ ơi, Lưu Nhất Minh kích động, làm sao chia đây? Cái này, đôi mắt đẹp của Bạch Tiểu Nhu chớp động, lại nói, độc chết đằng xà không phải là loài lương thiện, thực lực không yếu, đối mặt với tu sĩ đạo cơ cũng có lực lượng chống lại, ta thấy cũng không cần chia, ai bắt được thì là của người đó đi. Vừa dặn, nàng đề cao giọng nói, hôm nay ta cũng không chuẩn bị nhiều bách quỳnh nhưỡng, những người đọt được nhiều đằng xà liền không được chia linh nhưỡng. Lưu Nhất Minh cười to, như vậy thì không thể chiếm tiện nghi của hai đầu rồi, bất quá sư tỷ không thể tham dự nha. Lấy thực lực của Bạch Tiểu Nhu, nếu như nàng xuất thủ thì sẽ không còn phần của những người ở đây. Đương nhiên rồi, Bạch Tiểu Nhu gật đầu, đồng thời đưa tay nhấn xuống một cái, ép bọn chúng đi ra trước rồi nói. Dứt lời, ngàn vạn sợi tóc xanh từ bên trong lòng bàn tay của nàng bay ra, lao về phía dòng suối ở bên dưới. Tóc xanh liên tục lao xuống giống như là mưa rơi, trong chớp mắt đã làm cho toàn bộ khe núi liên tục chấn động, giống như là địa long xây người, thủy tiền tuôn trào, lực lượng ngũ hành mất đi cân đối. Đám độc giác đằng xà ở bên dưới lập tức đồng thời gào thét, giống như bị cái gì đó kích thích, điên cuồng thoát lên mặt nước xông lên phía trên. Thân thể cao lớn của bọn chúng bọc lấy những cơ cuồng phong, miệng lớn tràn đầy răng nanh mở ra, bổ nhào tới đầu của những bóng người nhỏ bé. Sửng thủ! Lưu Nhất Minh hét lớn một tiếng, vung tay áo dài lên, một cây trường tiên có rất nhiều linh đan lập tức là thoát ra, phát ra những cái tiếng đinh đinh linh linh. Trường tiên đón gió bành trướng, vặn vẹo giữa không trung giống như là một con trường xà, trong nháy mắt đã trói chặt ba cái con độc giác đằng xà đột kích. Độc giác đằng xà thân mang cự lực, có thể ngạnh kháng cả pháp khí, nó lập tức liều mạng giãy giụa nhưng lại trốn không thoát. Những người khác lại không có thực lực giống như Lưu Nhất Minh, bèn nhau nhau tản ra bốn phía, tạm thời tránh đi mũi nhọn. Chỉ có Bạch Tiểu Nhu là đứng im ngay tại chỗ, những con đằng xà không có mắt bay tới liền bị nàng tiện tay đánh bay ra ngoài. Độc giác đằng xà có thân thể to lớn, nhưng ở trước mặt của nàng lại giống như là một cái món đồ chơi, đúng là không chịu nổi một kích. Ngay lúc này những người khác cũng đã nhao nhao xuất thủ, phi kiếm, vòng ngọc, giấy lụa màu, bảo châu, các loại pháp khí hiện ra. Chỉ một thoáng, phía trên khe núi xuất hiện linh quang chớp động, tiếng nổ liên miên, trong phạm vi hơn 10 dặm đều bị liên lụy. Lần thực lực, một đám tu sĩ viễn siêu độc giác đằng xà, chẳng qua phải đề phòng bọn chúng bỏ chạy liều mạng, cho nên cũng không dám buông lỏng, đều là toàn lực ứng phó. Mạc sư huynh, Tang Thanh Hằng bay đến phụ cận, huynh không xuất thủ sao? La Hầu cũng là cười cười thẳng nhiên bay đến, rồi lại nói, sư huynh coi trọng con nào, ta tới giúp huynh. Năm đó khi La Hầu hộ tống Vương Thiền thì gặp phải tập kích, may mắn mà được Mạc Cầu xuất thủ tương trợ nên mới trốn qua một kiếp, cho nên trong lòng vẫn còn cảm niệm. Hai vị sư muội có lòng rồi, Mạc Cầu mở miệng, ta đã chọn được mục tiêu rồi, hai người cứ mặc kệ ta mà ra tay đi, nếu lại không đồng thủ thì sợ là không kịp đó nha. Nói xong Mạc Cầu tế ra phi kiếm, nhắm vào một con độc giác đằng xà có chiều dài khá là trung bình, không có người nào lựa chọn. Độc giác đằng xà ở chỗ này có chừng mười mấy con, nhưng số lượng tu sĩ lại là hơn 20 người, người nhiều nên không đủ chia. Bất quá tu sĩ đạo cơ sơ kỳ cũng không hoàn toàn chắc chắn có thể bắt được một con, cho nên phần lớn đều là mấy người vây quanh một con. Dù sao thì người có thực lực giống như là Lưu Nhất Minh cũng là số ít. Cho dù có người có thực lực mạnh mẽ, có thể là độc chiếm mấy con thì cũng sẽ có kỳ mặt mũi lưu lại cho người khác. Tốt rồi, hai nữ liếc nhau cùng nhau gật đầu, đồng thời tế ra giải lụa màu, phi kiếm, liên thủ chào hỏi một con trong đó. Phi kiếm của Mặt Cầu rất là sắc bén, nhưng cũng không phá hủy được thân thể của dị thú. Đợi sau khi vây khốn, liền khẽ vung tay áo dài. Hồ, trong hư không, lực lượng hỏa hệ lặng lẽ hội tụ, 36 đạo hỏa kiếm lập tức là xuất hiện, xen lẫn thành lưới, quấn về phía độc giác đằng xà. Lôi trạch âm hỏa kiếm, cửu thiên lôi hỏa trận. Kiếm võng vừa rơi xuống lập tức co lại, dù cho độc giác đằng xà có điên cuồng dãy dụ như thế nào thì cũng không thể thoát đi được. Ở nơi xa, Bạch Tiểu Nhu nhìn thấy cảnh này, liền khẽ nhướng mày, trong mắt lộ ra một cái vẻ kinh ngạc. Đa số tu sĩ ngự sử phi kiếm đều dùng một kiếm, nhưng mà song kiếm, thất kiếm, cũ kiếm, thậm chí là bách kiếm cũng không phải là không có. Mượn nhờ trận pháp, vạn kiếm tề sức cũng rất là bình thường. Nhưng phi kiếm càng nhiều thì khi khống chế sẽ là khó được tinh tế. Nếu như muốn phát huy ra uy năng thì nhất định là phải mượn nhờ lực lượng của kiếm trận, điều khiển theo ý đã định để. Một khi phạm phải sai lầm thì uy lực cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Mặc dù 36 đạo hỏa diễm kiếm khí này của Ma Cầu cũng là kiếm trận, nhưng lại có sự khác biệt. Mà lại giống như mỗi một cái thanh đều có thể khống chế rất là tinh tế. Chuyện này tuyệt đối không phải là kiếm pháp mạnh là có thể giải thích được, mà còn cần phải có đủ lực lượng thần hồn nữa. Nếu thật sự là như thế, vậy thì sợ là lực lượng thần hồn của người này đã là viễn siêu hơn đạo cơ sơ kỳ. Bạch Tiểu Như hơi trầm tư. Với lực lượng thần hồn của nàng thì tất nhiên là có thể nhẹ nhõm khống chế rất nhiều phi kiếm, nhưng lượng trình độ tinh tế thì sợ là còn không bằng Ma Cầu. Trong lúc đang suy nghĩ, còn chưa chờ nàng nhìn kỹ, bên chỗ của Ma Cầu đã triệt để áp chế được độc giác đằng xà. Chỉ đợi kiếm quang biến mất liền có thể đánh xỉu rồi. Đúng vào lúc này, Bạch Tiểu Nhu, Ma Cầu đồng thời biến sắc. Cẩn thận! Bạch Tiểu Nhu nôn nóng quát lên, đồng thời thân thể mãnh liệt chấn động. Ngàn vạn cái sợi tóc xanh nhanh chóng mở rộng ra bốn phương tám hướng, tốc độ nhanh như là điện thiểm. Lực lượng mạnh đến mức ngay cả lân giáp của đằng xà cũng không thể ngăn cản. Hai mắt của Ma Cầu co rụt lại, huyền âm trảm hồn kiếm lao ra nhanh như là điện thiểm, trong nháy mắt đã là chém chết cái con độc giác đằng xà kia, đồng thời còn giúp đỡ hai cái nàng ở bên cạnh giải quyết một con. Đi! Hắn quát khẽ một tiếng, cuốn lên kiếm quang, mang theo thi thể đằng xà và hai người la hầu bay ngược ra đằng sau. Hai nàng còn chưa hoàn hồn, liền thấy một cái luồng kiếm khí vô hình nổ tung ở phía trước. Anh! Kiếm khí bão táp bao phủ bốn phía, trong hư không, trong phạm vi cho phép, hóa thành một cái biển kiếm khí. Tóc xanh đầy trời nhao nhao tan rã ở trong biển kiếm khí kia. Vài vị tu sĩ đạo cơ của Thái Hắc Tông lập tức bị kiếm khí tiểu sát ngay tại chỗ, hai cốt không còn. Phốc, huyết vụ tràn ngập. Những người may mắn còn sống sót thì sắc mặt cũng đã trở nên trắng bệch, bất chấp chuyện khác chỉ biết điên cuồng nhanh chóng lùi lại phía sau. Tiểu Tình! Trong vụ hỗn loạn truyền đến tiếng gầm thét của Bạch Tiểu Nhu. Người muốn chết! Ất Mộc Quang nở rộ giống như một cái quả cầu xanh biếc, điên cuồng thôn phệ kiếm khí trong sân. Còn có mấy cái luồng hiền quang lao tới một cái nơi nào đó trong hư không. Ất Mộc định hồn chú, tóc xanh cấp trụ tóc tán, biến hóa tùy tâm, uy lực cũng cực kỳ khủng bố, làm cho một vị nam tử áo trắng không thể không lui lại gần một dặm. Mặc dù đang lui lại, nhưng mà sắc mặt của cái tên nam tử kia lại không hề thay đổi, giọng nói cũng vô cùng rõ ràng truyền đến. Mà Tiểu Như, mấy năm không gặp, tu vi của người lại có tiến bộ, thật không hổ là người mà ta xem trọng à. Tiểu Tịnh, phá thiên kiếm tử. Hai mắt của Ma Cầu co rụt lại. Trong Thiên Tà Minh có một vị nguyên anh lão quái được xưng là phá thiên kiếm ma, chính là cao thủ kiếm đạo đệ nhất thiên hạ. Người nhận được truyền thừa của kiếm ma thì chính là phá thiên kiếm tử. Người này cũng giống như là Vương Thiền, đều là một cái loại đạo thể hiếm thấy nào đó. Nghe nói từ khi tu hành đến nay chỉ tốn mới có 40 năm, tu vi đã là đạo cơ viên mãn rồi. Thậm chí có người nói nếu như không phải vì mài dũa kiếm ý thì hắn ta còn có thể đã tấn thăng kim đan từ lâu rồi. Đương nhiên cũng có người nói phá thiên kiếm tử thầm liếc sắc đẹp, từng bị một quý vị nữ tử nào đó của Hợp Hoang Tông câu dẫn, Nguyên Dương Đại Tiến, dẫn đến căn cơ bị hao tổn, cho nên mới không thể chứng được kim đan. Chuyện này là thật hay là giả thì không biết, nhưng tu vi và thực lực của người này lại không có người nào hoài nghi. Muốn chết! Bạch Tiểu Nhu có tính cách dữ dằn bá đạo, nàng lập tức nhướng mày. Huyết luyện chi bảo thần mộc kiếm đã bắt đầu chém ra. Lẫn về kiếm pháp, nàng chắc chắn không sánh kịp Ma Cầu, nhưng thần mộc kiếm là dùng rễ cây của thiên địa linh thụ luyện chế mà thành, rất thích hợp với truyền thừa của Ất Bột Cung. Kiếm sức, bầu trời lập tức trở nên ấm trầm, sinh cơ của vạn vật đều là tan biến. Ất Mộc pháp chú có thể sinh sôi không ngừng, lặp đi lặp lại không dứt, nhưng cũng có thể ngang ngược bá đạo, cướp đoạt sinh cơ của vạn vật để cho bản thân sử dụng. Bạch Tiểu Nhu hiển nhiên là đi theo con đường sau. Dù cho là ở cách nhau rất xa, nhưng mà Ma Cầu vẫn có thể cảm nhận được khí tức trên người của mình đang di động. Nếu như đối đầu trực diện, sợ là tinh huyết của hắn sẽ lập tức ly thể để lao về phía của thần mộc kiếm. Càng đừng đề cập tới cái chuyện động thủ gì. Ma Cầu nghĩ nghĩ, trừ phi là hắn tế ra thiên lôi kiếm hoặc là diêm la phiên, nếu không thì sẽ không còn biện pháp nào khác nữa. Cao thủ đạo cơ đỉnh tim là kinh khủng tới như vậy sao? Phá thiên kiếm tử có tướng mạo tướng mỹ, thân thể thon dài, toàn thân áo trắng đón gió tung bay, khi nhìn thấy vậy cũng không hề hoang mang chút nào. Ngạch thủ nhà tán. Không tiện. Chưa nói xong thì đã có một luồng kiếm quang vô hình giống như là sóng nước lặng yên xuất hiện trước thần một kiếm. Kiếm sức, tiếng sấm vang rền, kiếm khí lôi âm. Đương, thần một kiếm đột nhiên đình trệ, trong hư không kiếm quang vô hình lại rung lên. Kiếm quang lập tức bị phân thành hai, giống như là một cái cây kéo cực lớn hung hăng cắt về phía của thần một kiếm. Kiếm quang phân hóa. Hai mắt của Bạch Tiểu Nhu co rụt lại, trong miệng đột nhiên quát khẽ. Phá! Thần một kiếm quang lập tức chói lọi giống như mặt trời màu xanh, bay lên không trung rồi nở rộ ra, khí lãng vọt mạnh hơn 10 dặm. Tiêu Tình! Cũng đúng vào lúc này, ở chân trời phía xa truyền đến một cái tiếng quát ngột ngạt. Thật sự cho rằng có sư phụ của ngươi thì bọn ta không dám giết ngươi hay sao? Dám tới đây nháo sự à? Đại sư huynh! Ánh mắt của Mạc Cầu chấn động, ngẩng đầu nhìn lại. Tạ Lưu Vân! Tiêu Tình nghe tiếng thì sắc mặt liền trầm xuống, dường như có phần kiên kỵ Tạ Lưu Vân, nhưng trong miệng lại không chịu thua. Là các người động thủ cướp linh xà mà ta nuôi trước, đừng trách Tiêu Mẫu đã ta ác độc à? Hắn hừ nhẹ một tiếng, giọng điệu khinh thường. Hiện giờ Tiêu Mẫu đã giết người rồi, các người lại có thể làm gì? Muốn chết! Giọng của Tạ Lưu Vân cũng là đột ngột trầm xuống. Lập tức có một vệt kim quang xuất hiện ở phương xa, lao thẳng tới nơi đây. Thái ất kim quang độn. Đột ngột chân trời bỗng nhiên bị vỡ ra giống như là thủy tinh vậy, vô số đạo hư ảnh mảnh vỡ bao trùm một phương. Tạ đại ca, đối thủ của huynh là muội nè. Thiên ma vô ảnh độn, ma nữ trúc niệm nô. Gương mặt xinh đẹp của Tăng Thanh Hằng lập tức trở nên tái nhợt. Nàng ta vậy mà cũng tới đây. Tiêu Tình, Phá Thiên Kiếm Tử, người mang kiếm đạo truyền thừa đỉnh tim của Phá Thiên Kiếm Quyết, thông hiểu tuyệt kỹ kiếm khí lôi âm, kiếm quang phân hóa, tu sĩ đạo cơ viên mãn. Trúc Niệm Nô, vô song ma nữ, hậu nhân huyết mạch của ma đầu Phó Huyền ở bên trong Thiên Tà Minh, từng ý vào thiên ma vô ảnh độn chạy thoát khỏi tay của Kim Đan Tông Sư, cũng là tu sĩ đạo cơ viên mãn. Lúc này hai người đều là có mặt ở đây, tại hậu phương của Thái Ất Tông, nơi tùy thời đều có Kim Đan xuất hiện. Bọn họ thật sự là to gan mà. Niệm Nô! Tạ Lưu Vân đè xuống động quang nhìn hư không trước mắt, thần sắc có chút phức tạp, than nhẹ. Các ngươi không nên tới đây à? Ngữ khí của Tạ Lưu Vân có chút phức tạp rồi, dường như là giữa hai người có một cái mối quan hệ nào đó mà người ta không biết. Tiếng cười truyền đến, hư không như gương, mặt gương lại giống như là bị người ta đánh nát, xuất hiện vô số mảnh vỡ pha tạp. Bên trong mỗi một cái mảnh vỡ đều có một cái bóng người, làm cho người ta khó phân biệt được thật giả. Không chỉ là ánh mắt, ngay cả thần niệm cảm giác cũng bị xáo trộn nghiêm trọng ở cái mảnh địa phương này. Một cái mảnh vỡ trong đó đang ung dung lắc lư, có một vị nữ tử giống như là thiên tiên hóa nhân lúc này bước ra. Đôi mắt của nữ tử này giống như là sao trời, da thịt như ngọc, hai đầu lông mày lộ ra một cái cổ tiên khí giặt vào. Một bộ trường sa màu trắng không chút tô điểm nào khác, ở trên người của nàng lại mang theo một cái vẻ siêu nhiên khó mà miêu tả. Trong tay của nàng nắm lấy một cái miếng như ý, hai tay vi khép, sau đầu có một chiếc gương cổ lơ lửng chiếu rọi tứ phương, bất luận là dung mạo hay là khí chất cũng đều có thể nói là người đẹp nhất mà Mặc Cầu từng gặp qua. Cho dù là một vài vị nữ tu kim đan của Thái Ức Tông, khi so sánh với nàng này cũng chỉ là hạng phàm lưu. Vẻ đẹp này siêu việt giới tính nam nữ, cũng vượt qua cả giới hạn của thế giới phàm tục rồi. Chỉ cần nhìn vào là đã làm cho người ta say mê, tự hỏi thế gian vì sao lại có tạo vật hoàn mỹ không tì vết như vậy. Tạ đại ca, chúng ta lại gặp mặt rồi. Trúc Niệm Nô yếu ớt nói, giống như là cố nhân tương kiến, trong giọng nói có kinh hỉ, có thấp thỏm, có ai oán, còn có mấy phần lưu luyến không rời. Rất nhiều cảm xúc từ bên trong một cái tiếng nói này bay vào trong tay, làm cho người ta không tự chủ được cũng phải hân hỉ, ai oán theo nó. Không đúng! La Hầu đột nhiên hoàng hồn, trên người đã toát đầy mồ hôi lạnh. La Hầu đã từng trải qua sinh tử chi kiếp, mặc dù không đến mức đại triệt đại ngộ, nhưng cũng có mấy phần thản nhiên. Cũng bởi vì vậy nên nàng mới có thể tỉnh táo trong cái cổ trầm mê kỳ lạ này. Mọi người ở đây đều là tu sĩ đạo cơ, thần hồn cường đại. Theo lý mà nói, thì sẽ không thể nào si mê một cái vật gì đó đến mức như thế này. Nhưng bây giờ, chuyện này lại rõ một ở trước mắt. Cái con ma nữ này quá là ghê gớm rồi. Trong nội tâm của La Hầu thất kinh, cái loại pháp môn lấy thân, lấy âm, hoặc thần này có thể khiến cho tu sĩ đạo cơ vô tình rơi vào. Sợ là ngay cả truyền thừa đỉnh tim của Hợp Hoang Tông cũng bất quá chỉ là như thế. La Hầu nghĩ nghĩ liền không dám nhìn thẳng vào Trúc Niệm Nô nữa. Thậm chí phong bế tài khiếu, nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác. Nhưng mà La Hầu lúc này lại lập tức sững sờ. Trong lúc những người khác đều bị Trúc Niệm Nô ảnh hưởng, thì đôi mắt của Mặc Cầu ở bên cạnh vẫn là thanh minh. Hai con ngươi trong suốt giống như là mặt nước im mã, không lay động, sâu không thấy đáy, khó mà phỏng đoán. Đúng vậy nha, lại gặp mặt rồi. Tạ Lưu Vân cũng không bị ảnh hưởng gì, nghe tiếng bạn than nhẹ. Chúng ta cũng không phải là gặp lại đâu. Xem ra Tạ đại ca vẫn còn đang chấp nhất với suy nghĩ chính tà bất lưỡng lập hả? Trúc Niệm Nô than nhẹ. Huynh vẫn còn muốn động thủ với muội sao? Đảo bất đồng, bất trân di mưu. Tạ Lưu Vân nhìn về phía đối phương. Nếu như Niệm Nô ngươi nguyện ý cải tà quy chính, ta nguyện cầu tình cho ngươi ở trước mặt của tàu chủ để ngươi bái nhập trong môn. Trúc Cơ Niệm, Phá Thiên Kiếm Tử Tiêu Tình ở phía xa đã là nhíu mày nói, hắn đang cố ý kéo dài thời gian. Hảo ý của Tà đại ca, Niệm Nô tâm lĩnh. Trúc Niệm Nô không để ý đến Tiêu Tình mà nở nụ cười xinh đẹp nói, bất quá cũng chính như lời mà huynh đã nói, đạo bất đồng bất tương vi mô, chúng ta vẫn là đường ai nấy đi đi. Chưa nói xong thì cơ thể của Trúc Niệm Nô đã lập tức vỡ vụn, vô số mặt kính phản xạ cảnh tượng ở xung quanh giống như thủy tinh vậy, sau đó lao về phía Tạ Lưu Vân. Tạ Lưu Vân hừ một tiếng, lông mày cũng là nhíu lại. Hắn và Trúc Niệm Nô đã quen biết nhiều năm, hiểu rất rõ ma pháp của đối phương khó chơi cỡ nào. Mặc dù lực sát thương thì không đủ, nhưng khốn người ẩn nấp bỏ chạy lại là thiên hạ nhất tuyệt. Lúc này khi đối mặt với thế công đột kích, Tạ Lưu Vân cũng chỉ đành bay ngược ra sau, tạm thời tránh điều mũi nhọn. Đi! Trúc Niệm Nô cũng không có ý định tiếp tục dây dưa, lù quăng léo lên bay về phía cái vị trí của Tiêu Tình. Dọc theo đường đi, nàng ta nhẹ nhàng vuông tay áo dài lên, vài vị đệ tử Thái Ất Tông đã là chia năm xẻ bảy. Đôi mắt của Mã Cầu co rụt lại, kéo hai nàng bay ngược ra đằng sau. Thần hồn của hắn rất mạnh, cảm giác kinh người, thiên phú khống hỏa cường đại, linh quan pháp nhãn thì càng cao minh. Nhưng vào lúc mà Trúc Niệm Nô này xuất thủ, hắn chỉ có thể nhìn thấy vỏn vẹn mấy cái sợi tơ nhỏ xíu trong suốt sạt qua hư không. Trong lòng sao lại không kinh hãi vãi cả linh hồn cho được. Muốn đi! Bạch Tiểu Nhu thấy đối phương giết người không kiên nể gì cả, trong đôi mắt đẹp đã tràn ngập lửa giận. Nàng lập tức quát khẽ một tiếng, thần mộc kiếm ngay tức thì tăng vọt lên mấy chục, hơn trăm lần, giống như là khai sơn thần binh hung hăng chém xuống. Vì thế mạnh mẽ của nó khiến cho là hư không gần một dặm cũng phải hơi chậm lại. Nhưng mà tuy rằng thế công của Bạch Tiểu Nhu rất mạnh, nhưng lại không địch nổi độ pháp tinh diệu của Trúc Niệm Nô. Mặt kính tản ra đã bay xa hơn trăm trượng. Khẽ quấn về phía của Tiêu Tình, hai người liền biến mất không thấy đâu nữa. Được rồi. Tạ Lưu Vân đụng tới phụ cận, thấy vẻ mặt của Bạch Tiểu Nhu vẫn là đang rất phẫn hận, thì không khỏi lắc đầu khuyên nhủ. Thiên mà vô ảnh độn của Trúc Niệm Nô quá là huyền diệu, người ở trong đạo cơ cảnh rất là khó ngăn nàng lại, ta cũng không làm được gì đâu. Tạ Lưu Vân không chỉ là đại sư huynh của Thuần Dương Cung, mà còn là một trong song tử đạo cơ của Thái Ức Tông. Vào 10 năm trước, một thân tu vi sớm đã đạt tới cảnh giới giả đan cảnh, thực lực cũng viễn siêu hơn cùng giai. Ngay cả hắn cũng nói thẳng là không thắng được, thì những người khác càng không có cơ hội. Cách đó không xa, Ma Cầu cầm kiếm che chở hai người La Hầu, sắc mặt âm trầm bất định. Từ sau khi hắn tu thành kiếm khí lôi âm, kiếm quang phân hóa, mặc dù không thích khoe khoang, nhưng trong lòng cũng khó tránh khỏi có một cổ ngạo khí. Tự nhận mặc dù tu vi của mình không cao, nhưng nếu toàn lực ứng phó, phóng nhãn khắp đạo cơ chi cảnh, cũng là ít có địch thủ. Hôm nay gặp mặt đã làm cho Ma Cầu hiểu được như thế nào là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, không được cuồng vọng tự đại. So với kiếm tử, với ma nữ chân truyền đạo cơ của tông môn, hắn còn kém rất xa. Nửa ngày sau, ở một cái nơi nào đó ngoài ngàn dặm, phù phù, hư không lắc lư, một cái bóng người bị ném từ bên trong hư không ra ngoài, rơi vào trong nước, nhấc lên một cái mảng lớn bọt nước. Tiêu Tình chấn vỡ mặt nước, cười sang sảng bay ra, không hề phật lòng nói, độn pháp của Niệm Nô tỷ quả thật là cơ minh, để biết là tỷ sẽ không bỏ mặc đệ đâu mà. Tiêu Tình, ta cứu ngươi chỉ vì không muốn ngươi rơi vào trong tay của Thái Ất Tông, làm hỏng đại sự của minh chủ. Trong hư không truyền đến giọng nói lạnh như băng của Trúc Niệm Nô. Đừng tưởng rằng ta thật sự muốn cứu ngươi nha. Không sao cả. Tiêu Tình khoát khoát tay, vẻ mặt hào sảng. Bất luận là cái lý do gì thì Tiêu Mẫu cũng sẽ không quên cái phần ân tình này của Niệm Nô tỷ đâu. Ngày khác chắc chắn ta sẽ báo đáp mà. Nói xong, hắn liền thò tay vào trong ngực lấy ra một vật đặt ở trước quan sát tường tận. Vật này giống như là một cái bình trong suốt, bên trong có nước, trong nước lại có mấy con rắn ốm nhòm ốm nhách, ốm tành ốm hồi. Nhìn thật kỹ thì những con rắn ốm nhòm ốm nhách này chính là độc giác đằng xà. Hồ, Tiêu Tình kiểm tra lại số lượng đằng xà rồi mới nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù bị thiếu đi mấy con, nhưng cũng không phải là không thể bàn giao. Như thế nào hả? Không khí ở bên cạnh lắc lư, thân hình làm cho người ta cảm thấy kinh diễm của Trúc Niệm Nô xuất hiện ở phụ cận. Những vật này rất quan trọng đối với ngươi sao? Tiêu Tình quay người, cho dù là gã vì ma luyện kiếm ý mà đã từng trải qua khảo nghiệm tâm ma của Hợp Hoang Tông, nhưng lúc này trong lòng cũng không nhịn được sinh ra gợn sóng, xuất hiện một cái cổ xúc động muốn ôm đối phương vào trong ngực. Chẳng qua khi nghĩ đến hậu quả của cái chuyện này thì trong lòng của Tiêu Tình lại là phát lạnh, quíu giậm cả luôn. Sau khi lấy lại bình tĩnh, đè xuống sao động ở trong lòng, hắn lúc này nói: mặc dù vật này đối với Tiêu Mẫu rất quan trọng, nhưng cũng không phải là không thể bỏ qua. Chẳng qua bọn chúng là do cái vị kia giao cho ta mà thôi, để cho ta bồi dưỡng cho tốt, nếu không ấy thì... Nói đến chỗ này, Tiêu Tình nở một cái nụ cười khổ, bất đắc dĩ, vẻ mặt biệt khuất. Vị kia? Trúc Niệm Nô nhíu mày. Tiêu Tình chính là Phá Thiên Kiếm Tử, sư phụ là Nguyên Anh chân nhân, còn có người nào có thể uy hiếp được hắn ta? Trúc Niệm Nô nghĩ, ánh mắt đảo qua mấy con đàn xà trong bình, sắc mặt của nàng ta bỗng nhiên trầm xuống. Trùng ma, cái tên điên kia! Ngoài người này ra còn có thể là ai đây? Tiêu Tình lúc này than nhẹ, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ thì Tiêu Mẫu thực sự không muốn trêu chọc cái vị này. Thì ra là kẻ này. Trên mặt của Trúc Niệm Nô lộ ra một cái vẻ bừng tỉnh, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Tình cũng không khỏi mang theo một chút đồng tình. Một khi cái tên trùng ma này mà điên lên thì sẽ không quan tâm cái gì nữa đâu. Quan trọng hơn là thực lực của người này cũng là không yếu, nếu như không bị áp chế thì sẽ cực kỳ khủng bố. Nguyên Anh chân nhân cũng là cảm thấy đau đầu. Đúng vậy đó. Dường như là nghĩ tới điều gì, sắc mặt của Tiêu Tình càng khó coi hơn. Đây là chuyện của ngươi, tạm thời không cần nhắc nữa. Trúc Niệm Nô lúc này lấy lại tinh thần, thần sắc cũng là khôi phục vẻ cao lãnh. Ngươi đã làm xong chuyện cần làm trong Minh chưa hả? Yên tâm, sẽ không hỏng việc được đâu. Tiêu Tình khoát khoát tay. Tiêu Mẫu đã đưa người đã an bài qua rồi, liền cần chờ đến lúc đó liền có thể động thủ à? Người chịu thiệt trong lễ tế Tần Sơn trăm năm một lần này luôn luôn là chúng ta. Lần nãy thì... Hai mắt của Tiêu Tình co rụt lại, vẻ mặt dữ tợn. Cũng nên cho Thái Ức Tông kia nếm một chút mùi vị rồi. Rồi, vậy thì Bách Sinh dừng tập 98 của bộ truyện dài kỳ Ma Cầu Thiên Võ Kiếp ở đây. Hẹn gặp lại các đầu hữu tập 99 của bộ truyện này. Cảm ơn các đầu hữu đã theo dõi video cũng như là share video giúp mình và đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đầu hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đầu hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.